Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268. Nhìn Tô Thính Ngôn, tự đáy lòng, nói. Tôi vẫn luôn nghe mẹ cô khen cô, bây giờ mới thật sự cảm thấy cô rất có bản lĩnh. Tô Thính Ngôn cười rời đi, cô còn có người khác cần xử lý đâu. Bên kia, vẫn luôn chờ mọi chuyện lón lên lại nghe thầy tin Vương Thiên bị bắt đi. Lại Mỹ Lâm nghĩ, nhất định là Tô Thính Ngôn làm, vì thế buổi tối nói chuyện này cho Tô Thịnh Quốc. Thêm mắm thêm muối nói, một đôi mẹ con kia cũng không biết nghĩ như thế nào, mẹ nó làm kẻ thứ ba, con gái còn giúp mẹ nó gạt người, người bị đưa đến ngục giam rồi, ông xem chuyện này như thế nào vậy? Tô Thịnh Quốc vừa nghe, có chân chân có người khác, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Lại nghe cái này cũng thật sự tức giận, ông ta cầm lấy điện thoại, trực tiếp muốn chất vấn Tô Thính Ngôn. Lại không nghĩ gọi qua, giọng nói Tô Thính Ngôn thản nhiên. Như thế nào, có phải hay không muốn hỏi tôi về chuyện của mẹ tôi? Con, sao con biết? Tô Thính Ngôn hừ lạnh nói. Ông không nhìn xem, người vợ gây ly phi kia của ông suốt ngày làm gì? Bố, ông cũng một đồng tuổi rồi, tìm người vợ như vậy, tôi thật là... Không biết nên nói ông cái gì cho tốt. Tô Thịnh Quốc sừng sốt, bà ấy lại làm cái gì? Tô Thính Ngôn trực tiếp bật đoạn ghi âm kia lên. Ở trại tạm giam, Vương Thiền nói lại Mỹ Lâm đi khuyến khích bà ta đòi tiền. Tô Thịnh Quốc nghe xong trong lòng rất hụt hẫng, sắc mặt xanh mét, cảm thấy mình bị mất hết mặt mũi trước mặt Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn, bố, kinh nghiệm của bố phong phú hơn so với con, hẳn là chính mình có thể suy nghĩ cẩn thận, con cúp trước. Tô Thính Ngôn hiểu được, Tô Thịnh Quốc sẽ tự giúp cô đi thu thập lại Mỹ Lâm, cũng không có quan tâm nữa. Tô Thịnh Quốc trở lại trong phòng, lập tức nhìn lại Mỹ Lâm nói thẳng. Ly hôn, chúng ta lập tức đi ly hôn, sao tôi lại luẩn quẩn trong lòng, nghe bà lừa gạt được, cưới người không bớt lo như bà về sẽ làm hỏng tôi mắt. Ông, sao ông lại? Thịnh Quốc, tôi làm sai cái gì? Chính bà không biết sao, khuyến khích người ta đi gây sự với cô Trân Trâm. Cũng không nghĩ, Thính Ngôn kia cũng là con gái của tôi, hao người đó có chuyện gì, kia không? Phải đều nói con gái Tô Thịnh Quốc không được, bà thật là. Ông ấy đã biết, lại Mỹ Lâm vừa nghe, vội khóc la nói. Tôi không có, không phải, ông nghe tôi, Tô Thính Ngôn làm xong cảm thấy rất mệt, trở về cùng Lâm Tích Bạch chạy đến một quán bar ngồi xuống nói. Bổ cô xử lý được lại Mỹ Lâm không? Cách chương.